Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 528, đệ nhất đệ khống. Vậy sẽ phải quái Senju Hashirama cái kia hai hàng. Konoha bỏ qua cơ hội tốt nhất. Lúc trước Uchiha Madara nên muốn thống nhất nhẫn giới chứ. Shimura Yu trên mặt mang theo trào phúng cười cợt. Senju Hashirama vừa bắt đầu là muốn cho bọn nhỏ có một cái không sai tuổi ấu thơ, hắn cái mục đích này là đạt đến. Có làng tồn tại, bọn nhỏ xác thực là rất ít đối mặt 3-4 tuổi liền ra chiến trường vận mệnh, nhưng là các đại nhân chiến trường vẫn không có kết thúc, thậm chí càng to lớn hơn. Từ gia tộc cùng trong gia tộc tranh đấu đã biến thành làng cùng làng, quốc cùng quốc chiến tranh. Nói thật, ở điểm này Shimura Yu xem Senju Hashirama cũng không phải rất thoải mái. Dù cho hắn là người đàn bà của chính mình, Sunet thân gia gia cũng là như thế. Uchiha Madara à? Lão sư ngươi thừa nhận Uchiha Madara là đúng. Uchiha Itachi trong nháy mắt lăng ép. Uchiha Madara là ai? Này ở Uchiha một trong tộc dù cho là cái mới vừa ghi việc tiểu thí hài đều biết. Vậy cũng là Uchiha bộ tộc trong lịch sử người mạnh nhất, dù cho bây giờ Uchiha Madara bị rất nhiều người yêu ma hóa. Thế nhưng thực lực của hắn vẫn bị rất nhiều người tán thành. Uchiha Itachi không nghĩ tới giáo viên của chính mình dĩ nhiên sẽ tán thành Uchiha Madara. Chuyện này quả thật chính là to lớn nhất chuyện cười. Phải biết Shimura Yu nhưng là tương lai đệ tứ Hokage. Mấy ngày nữa liền muốn thượng vị. Mà hắn hiện tại nhưng biểu thị chính mình xem trọng Uchiha Madara. Đem nhẫn giới không cách nào thống nhất nối quăng cho Senju Hashirama. Chính mình đây là đang nằm mơ à? Uchiha Itachi mạnh mẽ vỗ vỗ gò má của chính mình, phát hiện rất đau. Chính mình cũng không có nằm mơ. Đây là thật sự. Chuyện này quả thật khó có thể tin. Hắn cảm giác mình tam quan lại một lần nữa bị quét mới. Chính trị có thể không như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Người biết cũng không nhất định đều là thật sự. Nếu như không có Senju Hashirama cản tay, Uchiha Madara nắm giữ thực lực tuyệt đối đến thống nhất toàn bộ nhẫn giới. Đương nhiên một khi hắn thống nhất nhẫn giới, toàn thế giới đều sẽ bị hắn đem phá hủy. Uchiha Madara người như vậy cũng không thích hợp làm kiến thiết. Nếu để cho Uchiha Madara tới làm Hokage, dù cho hắn thống nhất toàn bộ nhẫn giới, như vậy toàn thế giới đều sẽ trở nên dân chúng lầm than. Chờ sau khi hắn chết, nhẫn giới lại sẽ phân liệt. Shimura Yu cười cợt vuốt Uchiha Itachi đầu, nói rằng đây là chính hắn phân tích kết quả. Uchiha Madara xác thực rất bá khí, lại như là Tây Sở bá vương hạng vũ giống như vậy. Hắn kỳ thực ở trong chính trị không có quá nhiều thông minh. Điểm ấy từ nham nhẫn muốn đồng minh lại bị hắn nhục nhã liền có thể thấy được. Có điều là có hay không không thể trị lý. Cái kia ai biết được. Kỳ tích đều là sẽ phát sinh, là như vậy phải không? Như vậy lão sư là nghĩ như thế nào? Uchiha Itachi hiếu kỳ dò hỏi. Hắn rất tò mò chính hắn một anh minh thần võ lão sư là làm sao nghĩ tới. Hắn sau đó chính sách lại là làm sao ta à? Này muốn xem thực lực của ta làm sao? Itachi à, ta hỏi ngươi, đau dài cùng đau ngắn trong lúc đó ngươi lựa chọn cái gì? Một cái là dùng cực kỳ đánh đổi nặng nề đem đổi lấy vĩnh cửu hòa bình. Một cái khác là không làm, để như vậy chiến tranh tiếp tục kéo dài. Shimura Yu hơi cười nói kỳ thực hắn là thật sự rất yêu thích Uchiha Itachi. Cái tên này ngoại trừ là một cái đệ khống ở ngoài, cái khác đều không có vấn đề. Là cái hy sinh tiểu gia vì là đại gia điển hình. Hắn rất thích hợp làm Hokage. Nếu là có thể, Shimura Yu cũng muốn đem hắn xem là Hokage đến bồi dưỡng. Có điều bây giờ nói những này còn quá sớm. Chính hắn vẫn không có tiền nhiệm. Chờ hắn đời kế tiếp sau khi còn có Namikaze Minato. Này chỉ ít còn phải 20 năm tiết tấu hơn nữa. Shimura Yu bản thân cũng không có ở mấy năm qua liền thống nhất nhẫn giới ý nghĩ. Người xấu cái gì vẫn để cho Uchiha Madara tới làm đi. Uchiha Obito lại là sẵn có gánh nổi đối tượng. Cái kia cớ sao mà không làm? Vậy khẳng định là lựa chọn mãi mãi hòa bình. Dù cho là hiện tại Uchiha Itachi cũng biết sau khi phá rồi dựng lại đạo lý hắn cũng là khá là tán thành câu nói này. Shimura yêu cười cợt. Ta cũng là muốn như vậy. Có điều đang không có thực lực tuyệt đối cũng không thể làm như vậy. Lấy thực lực của hắn hơn nữa trong nhà cái kia ba con cọp cái. Nếu như hắn thật sự muốn thống nhất nhẫn giới vẫn đúng là làm đến. Dù cho chỉ bằng mượn bốn người bọn họ thực lực. Chỉ cần cho bọn họ thời gian. Lấy chiến nuôi chiến tình huống. Vẩy một cái năm đều là không có vấn đề. Huống chi đây chỉ là vẩy một cái bốn bất quá bọn hắn đến cùng còn không phải chân chính đồ tể. Nhiều nhất chỉ là ở trên chiến trường giết giết người. Hoặc là đối phó một ít kẻ có lòng dại khó lường, đặc biệt ba nữ. Các nàng nói cho cùng đều không phải thí sát người, đặc biệt Sune. Nàng ra chiến trường cũng đã mấy tháng. Khoảng thời gian này cũng rất ít sát sinh. Thậm chí ngay cả EXP đều rất ít cống hiến. Một lòng nhào vào trị liệu thương hoạn bên trên. Nàng thậm chí đã quên chính mình bản chức công tác. Liền EXP đều không có. Shimura yêu chữa bệnh nhẫn thuật trị liệu người có thể tăng trưởng EXP. Thế nhưng Sunet bọn họ nhưng không được a. Thực lực tuyệt đối à. Uchiha Itachi gật gật đầu. Hắn quyết định sau đó mình nhất định phải cố gắng tăng cao thực lực. Sau đó thành vì chính mình lão sư phụ tá đắc lực vì là Konoha thống nhất nhẫn giới làm ra cống hiến. Uchiha Itachi trong xương vẫn là rất hiền lành. Thế nhưng hắn cũng đồng ý Shimura yêu lời nói. Người rất khó ngồi xuống hòa bình giải quyết. Bởi vì bọn họ đều có chính mình tư tâm. Này căn bản là không có cách hòa bình giải quyết. Rất hiển nhiên. Dù cho là Uchiha Itachi đều cho rằng. Miệng cường vương giả đó là hollow. Chỉ có thể động miệng lưỡi cũng sẽ bị người xem thường. Ninja chỉ có dựa thực lực mới được. To bằng nắm tay nói chuyện mới mạnh mẽ. Hay là thật sự khi bọn họ Konoha thực lực đạt đến một cái người thường khó có thể tưởng tượng đỉnh. Điểm sau khi, những thôn khác bất chiến mà hằng cũng khó nói. Đúng rồi, Itachi, ngươi có hay không muốn một cái đệ đệ? Shimura yêu chợt nhớ tới cái gì như dò hỏi. Hắn vẫn là cần nói bóng gió một phiên. Hắn cũng không cách nào xác định con trai của chính mình đến tột cùng là không phải Sasuke. Chính mình trước cũng không có con trai của hắn a. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nhưng là cần mặt khác một đôi Mangekyo Sharingan. Còn cần là anh em ruột. Này tựa hồ không giống như là Sasuke a. Đệ đệ, Uchiha Itachi nghe được Shimura yêu lời nói lông mày cau lại. Hắn cũng đang suy nghĩ chuyện này. Không biết tại sao, nghe được đệ đệ hai chữ này hắn liền cảm giác mình rất hạnh phúc. Đây là một loại trước hắn chưa từng có cảm giác qua ấm áp. Tựa hồ so với phụ thân mẫu thân còn muốn ấm áp đúng đấy. Đệ đệ, ngươi có ý kiến gì không? Nhìn thấy Uchiha Itachi dáng dấp, Shimura yêu liền biết cái tên này đệ khống chi hồn đã thiêu đốt. Cái tên này nhưng là một cái vì đệ đệ cái gì cũng có thể từ bỏ người a. Dựa theo một loại thuyết pháp tới nói, Uchiha Itachi yêu tha thiết Konoha. Hắn có thể vì Konoha giết chết chính mình tộc nhân. Giết chết cha của chính mình. Thế nhưng hắn càng yêu chính mình đệ đệ. Nếu để cho hắn từ Konoha cùng đệ đệ trong lúc đó lựa chọn một cái, Uchiha Itachi sẽ không chút do dự lựa chọn đệ đệ. Hắn hay là 2D đệ nhất đệ khống. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.